Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Mạc suy nghĩ miên man. Nhưng khi nghĩ tới cậu nhỏ, nói mợ nhỏ có thể đánh được mấy người, chắc là cậu nhỏ sẽ không sao. Nhưng Sản Chế Nam xấu xa như thế, không biết sẽ như thế nào nữa. Thấp thỏm, hai tay run rẩy, Tô cũng không nổi, đành bỏ tay che áo xuống, trực tiếp đi xin nghỉ. Đang là lúc làm việc gấp rút, xin nghỉ chắc là sẽ rất khó. Mạc Mạc cam đoan sẽ không làm chậm tiến độ. Tối trở về sẽ tăng ca để làm cho xong thì mới được phép cho nghỉ. Cô vội vàng đi ra, tay bắt taxi, cũng quên mất bóng ma lần bắt taxi lần trước. Mạc Mạc nói ra địa điểm mà rất sốt ruột. Liên quan đến mạng người, tài xế lái xe trên đường một cách điên cuồng, theo hình rắn bò. Mạc Mạc ngồi trong xe, ngã trái ngã phải, tìm như sắp nhảy ra ngoài. Tới câu lạc bộ, bị phanh gấp một cách bất ngờ, Mạc Mạc trả tiền xuống xe, vọt vào câu lạc bộ. Đi thang máy lên, đã thấy mợ nhỏ đứng ở cửa chờ cô. Mạc Mạc bước nhanh tới. Mợ nhỏ, sao mợ không đi bảo vệ cậu nhỏ? Coi con kìa, như thế là không coi trọng cậu nhỏ rồi. Michen không hề lo lắng chút nào cho Lăng Việt Nhiên, vẻ mặt thoải mái túm Mạc Mạc đi vào. Mạc Mạc nghi ngờ đi vào, vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thì ánh mắt đầu tiên đã thấy Giản Chiến Nam bị đánh một đấm vào trên mặt. Máu vẩy ra, cảm giác đầu tiên Mạc Mạc thấy là đau. Hai đôi mắt của hắn bị đánh đến sưng lên, bị rách. Trên người, trên mặt đều là mồ hôi, chảy xuống cùng một chỗ. Cơ thể cao lớn lại ngã ra, lăn quay trên mặt đất. Trái tim Mạc Mạc hơi nhói đau, bước chân cũng dừng lại. Mạc Mạc ngây dại không dám tin vào một cảnh trước mắt mình. Dường như Giản Chiến Nam đã không còn sức nữa. Hắn đã không còn sức để đứng lên, nhưng vẫn cố gắng đứng lên cho bằng được. Tấn công tới cậu nhỏ, hình như nếu không đánh chết Giản Chiến Nam thì cậu nhỏ sẽ không bỏ qua. Xuống tay rất nhanh và rất tàn nhẫn. Bạo lực, máu tanh, trong đầu Mạc Mạc chỉ có cảm giác này. Ánh mắt Giản Chiến Nam bắt đầu trở nên rời rạc, ngay cả thở cũng khó khăn. Lăng Việt Nhiên cũng sắp không chống đỡ được, nhưng vẫn còn tốt hơn so với Giản Chiến Nam. Anh nhìn Giản Chiến Nam khinh thường nói, tôi thấy anh vẫn nên nhận thua là tốt hơn. Giản Chiến Nam ói ra một miếng máu, hai tay nắm chặt nhận thua. Không phải là cá tính của hắn. Bước chân mệt mỏi đi tới Lăng Việt Nhiên. Mạc Mạc không hiểu đánh quyền anh, nhưng ai cũng thấy được Giản Chiến Nam không xong rồi. Lăng Việt Nhiên lại đánh Giản Chiến Nam một đấm nữa, mà Giản Chiến Nam vẫn không nhận thua. Hắn muốn thắng, thắng, thắng thì Lăng Việt Nhiên sẽ tha thứ cho hắn. Mạc Mạc cũng sẽ làm bạn với hắn. Mạc Mạc sẽ tha thứ cho hắn. Michen tưởng rằng Lăng Việt Nhiên sẽ có chừng mực, nhưng nhìn thấy quyết tâm của Lăng Việt Nhiên, chính bản thân cũng thấy ông xã đã mất lý trí. Mấy năm nay, cơ thể được huấn luyện của Lăng Việt Nhiên, cô là người rõ nhất. Giản Chiến Nam thua vốn nằm trong dự liệu của cô, nhưng mà hình như Lăng Việt Nhiên không có ý định bỏ qua. Michen nhịn không được nên đi tới trước đài, vội kêu lên. Việt Nhiên, được rồi, đánh tiếp, anh ta sẽ chết đó. Gây ra tai nạn chết người là chuyện không tốt. Michen không thể bình tĩnh nữa, nhưng tiếng gọi ầm ĩ của Michen cũng không có tác dụng. Dường như Lăng Việt Nhiên không đánh chết Giản Chiến Nam thì sẽ không bỏ qua. Nói rất mãnh liệt. Trừ khi hắn nhận thua, trừ khi hắn nhận thua thì anh mới bỏ qua cho hắn. Lăng Việt Nhiên nói xong thì ra một đòn mạnh khiến cả cơ thể của Giản Chiến Nam ngã trên mặt đất, gây ra tiếng vang lớn. Dường như có thể là tiếng gãy xương. Mạc Mạc sợ đến mức hét lên. Cô chưa từng gặp cảnh bạo lực đầy máu tanh như thế. Không nhịn được mà hét lên. Dừng tay, đủ rồi, đừng đánh nữa, dừng tay. Giản Chiến Nam không chịu nhận thua, Lăng Việt Nhiên cũng không chịu dừng tay. Nhìn cố gắng muốn đứng lên của Giản Chiến Nam, vẫn muốn tiếp tục. Mạc Mạc giống như nổi điên, ôm chặt cánh tay của hắn. Đừng đánh nữa, Giản Chiến Nam, anh điên rồi sao? Thua thì nhận thua đi, anh không muốn sống nữa à? Không thể thua, thua rồi, Mạc Mạc sẽ không làm bạn với tôi nữa. Hắn vừa nói, vừa bỏ tay Mạc Mạc ra. Dường như đã không nhận ra Mạc Mạc nữa, chỉ có một ý niệm trong đầu là hắn phải thắng, liều mạng đứng lên. Lăng Việt Nhiên đã nắm tay sắp đánh tới đầu của hắn, thì lúc này Mạc Mạc khóc thét lên. Đừng mà! Khi thấy đấm tay sắp đánh tới đầu của Giản Chiến Nam, thì Mạc Mạc hét lên, sau đó đấm tay của Lăng Việt Nhiên dừng lại. Anh nhìn Mạc Mạc, lại nhìn Giản Chiến Nam, do dự một chút rồi nói. Giản Chiến Nam, tôi tha thứ cho anh rồi. Đưa con gái của tôi quay về, tôi hy vọng nó do tôi chăm sóc. Nghe được hai chữ tha thứ, cơ thể mất sức của Giản Chiến Nam cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.